Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôn, thì cái bụng lớn kia phải giải quyết như thế nào? Chuyện này rành rành ra đây, làm sao có thể trốn tránh trách nhiệm được chứ? Chủ tịch Hạ, không biết từ khi nào thì Mạc Lâm đã tiến vào, lắc lắc Hạ Vũ Trạch còn đang ngần người. Có chuyện gì? Mọi chuyện đều thỏa đáng hết rồi sao? Hắn đưa mắt ngẩng đầu nhìn bạn tốt, nhất thời khẩn trương cũng đã tiêu trừ một nửa. Bọn cướp đã bị cảnh sát bắt. Tuy nhiên sao chứ? Lâm Chí Dịch đã nhảy xuống biển chạy trốn rồi. Cái tên đại hỗn đản này. Thế nhưng không cần phải lo lắng. Cảnh sát đã an bài nhân thủ ở khắp mọi nơi trên các bến tàu. Tôi nghĩ sẽ không bao lâu nữa hắn cũng sẽ bị xa lưới thôi. Hạ Vũ Trách cất tiếng thở dài nói. Lần này cũng nhờ ngươi. Bằng không Tiểu Viêm cùng cô gái kia không biết sẽ như thế nào đâu. Thách khí cái gì chứ? Mạc Lâm vỗ vỗ xuống bờ vai hắn rồi cất tiếng hỏi. Ngươi có tâm sự gì sao? Tôi thì có thể có tâm sự gì đây? Người tốt nhất nên thành thật nói cho tôi biết. Nếu không chừng tôi có thể giúp cho người đó. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Lâm, bất đắc dĩ mở miệng nói. Chú hiểu hiểu, cô ta mang thai. Đó không phải là tác phẩm của ngươi chứ? Hạ Vũ Trạch nhìn bộ mặt đón chờ xem kịch hay của Mạc Lâm, bất đắc dĩ gật đầu. Có thể là, không tồi nha, rất tốt. Là một lời khen ngợi với bộ dáng nhất quán lạnh lùng. Cái gì kêu là không tồi, cái gì là rất tốt chứ? Tôi thật sự là đang phiền chết đây. Cô ta đang mang thai đó. Anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Chính là dùng tác phong thường ngày của anh để mà giải quyết. Giải quyết như thế nào? Nhất tay đem đứa nhỏ xóa sạch. Này Mạc Lâm, anh làm sao có thể tàn nhẫn như vậy được hả? Hạ Vũ Trạch nắm lấy cổ áo của Mạc Lâm lớn tiếng nói. Mạc Lâm bất đắc dĩ nhún vai. Vậy thì anh hãy nói xem anh sẽ làm như thế nào. Chẳng lẽ xin nói ra sao? Anh. Đúng vậy. Cuối cùng cũng không thể kêu cô cứ sinh ra đứa nhỏ được. Hắn đã có một mình Tiểu Viêm là đã đủ rồi. Hắn không cần kết hôn, cũng không cần phải sinh thêm một đứa nhỏ nữa. Hiện tại, có hai loại lựa chọn, bỏ hoặc là nuôi. Nhìn vào vẻ mặt rối rắm của bạn tốt, ở trong lòng Mạc Lâm chính là một vẻ xem thường. Rõ ràng thật sự là thích Chu Hiểu Hiểu, thế nhưng đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Hắn thật sự rất muốn nhìn Hạ Vũ Trạch có thể mạnh miệng tới khi nào nữa đây. Vậy thì người nói ta nên làm thế nào bây giờ hả? Hạ Vũ Trạch thờ dài, một lần nữa buông người xuống ghế ngồi. Mạc Lâm sửa sang lại cà vạt chậm rãi nói. Muốn nghe ý kiến của ta sao? Bỏ. Này, làm sao người cứ lạnh lùng như vậy chứ? Không phải lúc trước người nói rằng người rất thích cô ta sao? Tại sao người lại không muốn để cho cô ta sinh ra đứa nhỏ? Rồi tại sao người lại không muốn ta cùng cô ấy kết hôn hả? Lời Hạ Vũ Trạch vừa mới nói ra, Mạc Lâm nở nụ cười. Lần đầu tiên cười tươi sáng lặng như vậy làm cho Hạ Vũ Trạch cũng ngây ngần cả người. Trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta chứ? Không phải, ta đây chỉ là... Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì đây? Làm sao lại muốn cùng với cô kết hôn rồi sinh con chứ? Hắn nhất định là điên rồi. Đúng vậy, nhất định là điên rồi. Không cần phải giải thích. Giải thích chính là không thành thật. Không thành thật chính là đang giấu giếm. Mạc Lâm vỗ vỗ bờ vai hắn rồi nói tiếp. Công ty còn có việc ta đi trước, người cứ từ từ suy ngẫm lại đi. Nói xong thì hắn xoay người rời đi. Cái tên Mạc Lâm này càng ngày càng kỳ quái. Hắn rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Tự nhiên nói thích nói nhảm như vậy, lại còn nói Chu Hiểu Hiểu kia, rốt cuộc phải bắt cô phải làm sao bây giờ? Thật sự là hại não mà. Trên giường bệnh, lông mi của Chu Hiểu Hiểu khẽ động một chút, chậm rãi mở to mắt. Nơi này là thiên đường sao? Đúng là ngu ngốc. Ý thức được cô tỉnh lại, Hạ Vũ Trạch lập tức xông lên nâng cô ngồi dậy. Nơi này chính là bệnh viện. Chú già. Chu Hiểu Hiểu nhìn hắn. Cô không phải là đã chết đuối rồi hay sao? Làm sao còn có thể nhìn thấy hắn được nữa chứ? Nhất định là ảo giác rồi. Tôi nói cô thật sự là một người ngu ngốc mà. Trời ạ, không phải là ảo giác sao? Người này thật sự là ông chú già lông trắng. Như vậy là cô chưa có chết, cô vẫn còn sống sao? Là gan của cô cũng thật là lớn, có khả năng mang đến cho tôi thật nhiều phiền phức như vậy. Thật là xin lỗi. Đúng là thảm rồi. Hắn đã biết tất cả mọi chuyện, hắn nhất định sẽ hung hăng mắng chết cô mất. Một câu thật xin lỗi của cô có tác dụng sao hả? Thật là xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Cô đưa mắt nhìn hắn, nước mắt gần như là muốn theo hốc mắt tràn ra ngoài đến nơi. Cô cũng có muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. Tiểu Viêm không có chuyện gì chứ? Nó không sao, nó chỉ đang ngủ thôi. Nói xong, Hạ Vũ Trạch chỉ chỉ về chiếc giường bên cạnh cô. Như vậy thì tốt rồi. Rốt cuộc, cô cũng có thể thở nhẹ ra được một hơi. Này, tôi nói cô đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net